Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, Nhất Đao Lưu Áo Nghĩa Tử Lôi Đại Thiên Thế Giới. Chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Hay a, một khắc này, Hà Thanh Phong trong cơ thể xuất hiện một đạo ánh sáng chói mắt, theo sát tới là vô tận sấm sét màu tím. Két két két, sấm sét màu tím bao phủ đen nhánh hai tay. Lục Mang Tinh Mang Ge Kyo cấp tốc xoay tròn, đồng tử tản ra tia sáng yêu dị. Hà Thanh Phong giữ tợn cười một tiếng. Lôi bạo. Hà Thanh Phong âm thanh sắp đến hóa thành tàn ảnh, ngưng tụ bên phải quyền lôi bạo, đột nhiên đả kích tại U Vũ Hinh trên hai cánh tay. Kèm theo thanh thế hạo động tĩnh lớn, U Vũ Hinh bị Hà Thanh Phong đánh lui mấy mét. U Vũ Hinh đồng tử tràn đầy kinh hãi. Nàng lại bị đánh lui. Chủ yếu nhất là nàng cảm giác đến hai cánh tay của mình một hồi chết lặng cùng nhỏ nhẹ đau đớn. Đây là khái niệm gì? Nàng chính là 79 hồn thánh. Vẫn là nắm giữ băng hỏa xương long cường công hệ chiến hồn thánh. Mạnh nhất chính là thân thể cường độ. Tuy rằng nàng bây giờ không có mở võ hồn, nhưng đây cũng không khả năng là một đứa bé con có thể phá vỡ. Mà sự thật liền hiện ra ở trước mắt của nàng. Cánh tay của nàng chẳng những bị đánh đau, đánh đã tê dần, hơn nữa nàng cả người đều bị đánh lùi. Cái này khiến nàng làm sao dám tin tưởng. Nhưng mà, Hà Thanh Phong thế công uyển như cuồng phong bạo vũ một dạng, táo bạo mà nhanh nhẹn, roi lôi, vũ trang Haosoku trong nháy mắt bao phủ cẳng chân, tử lôi hiện lên, mang theo quyết đánh đến cùng khí thế hướng về U Vũ Hinh bả vai càn quét mà đi. Khoa trương hồn lực dao động bắn ra bốn phía, mắt trần có thể thấy dòng dã sóng gợn lãng khởi. Một cước này, Hà Thanh Phong cứng rắn đem U Vũ Hinh đá bay hơn 10 mét. Tại sân diễn luyện trên sàn nhà để lại hai đạo lớn nhỏ không đều khe rãnh. Một khắc này, U Vũ Hinh cũng không dám xem thường trước mắt tên tiểu tử này. Không vì cái gì khác, vừa mới nàng ngăn cản Hà Thanh Phong ngang đá cẳng tay đang đau rát. Hơn nữa còn có nhiều chút chết lặng. Tiểu tử này võ hồn rốt cuộc là cái gì? Tiểu tử, người để cho ta hưng phấn. U Vũ Hinh kia gương mặt lãnh diễm to lớn hiện lên một vệt khó có thể hình dung bệnh hoạn nụ cười. Cái nụ cười này nhìn Hà Thanh Phong giật mình một cái. Trong lòng nghĩ đến, đây lão bà không phải là cái Jun MD. Hay a, kèm theo U Vũ Hinh quát lạnh, một cổ kinh khủng hồn lực từ trong cơ thể của nàng bắn tán loạn mà ra. Hồn lực bắn ra bốn phía sản sinh làn sóng để cho Hà Thanh Phong suýt chút nữa không có đứng vững. Ai ya, điều này cũng quá kinh khủng đi. Tại khí thế kia ngập trời khủng bố hồn lực dao động dưới, Hà Thanh Phong chống cự rất gian nan. Dù sao chênh lệch vẫn ở chỗ cũ chỗ đó. Rốt cuộc, tại U Vũ Hinh phóng thích tâm tình của mình sau đó, Hà Thanh Phong thấy rõ U Vũ Hinh bây giờ bộ dáng. U Vũ Hinh tóc không gió phiêu động, cánh tay trái bị ngọn lửa bao phủ, tay phải bị hàn khí bao trùm, cực kỳ giống một vị băng hỏa cộng thể chiến thần. Tiểu tử, ta mà nói vẫn có hiệu quả, bức ta sử dụng ra võ hồn liền coi như ta thua. Hiện tại tình trạng của ta khoảng cách võ hồn phụ thể còn kém một bước. Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng bây giờ ta, ta đưa ngươi một khối 3 vạn năm đầu hồn cốt. Vẫn là tinh thần hệ hồn cốt. Hà Thanh Phong nghe đến đó, nhất thời cũng cảm thấy khô miệng khô lưỡi. 3 vạn năm tinh thần hệ đầu hồn cốt. Đồ chơi này có thể chân quý một nhóm. Được, U lão sư, đây chính là ngươi nói. Đã như vậy, ta cũng sẽ không gìn giữ thực lực. Hà Thanh Phong tự nhiên biết mình tình huống. Tại cảm giác của hắn bên trong, nếu là mình không sử dụng Tử Hoang Thái Hành Đao, là tuyệt đối đánh bất quá hiện tại đánh U Vũ Hinh. Tử Hoang Thái Hành Đao. Hà Thanh Phong đen nhánh cánh tay nắm vào trong hư không một cái. Tản ra màu tím yêu dị sóng gợn đao lặng lẽ hiện lên ở Hà Thanh Phong trong tay. Một giây kế tiếp hai cái màu tím hồn hoàn hiện lên ở Hà Thanh Phong dưới chân của. Đây một cảnh tượng, tại chỗ ngoại trừ Hồ Liệt Na người toàn bộ đứng lên. Trong lòng của bọn họ chỉ có 3 chữ, không thể nào. ngoặc kép, mà khoảng cách Hà Thanh Phong gần đây U Vũ Hinh tất cặp mắt khiếp sợ. Trong con ngươi tràn ngập không dám tin thần sắc, nhưng rất nhanh, nàng liền bình tĩnh lại, khóe miệng nàng hơi hơi dương lên, cười nói, không hổ là giáo hoàng đại nhân đồ đệ, phần thực lực này, phần này thiên phú, thật là đáng sợ, đến đây đi, tiểu tử, lần này ta sẽ không nhường rồi. U Vũ Hinh sàn nhà dưới chân bị dẫm nứt, cả người trực tiếp lấy mắt thường cơ hồ không thấy được tốc độ hướng về Hà Thanh Phong. Nhưng Hà Thanh Phong ánh mắt không phải là mắt thường, mà là Mangekyo Seragon. Một giây kế tiếp, Hà Thanh Phong nhớ sử dụng Busosoku bao phủ tử hoang thái hành đao. Nhưng hắn phát hiện Busosoku không thể bao phủ nó. Hắn còn từ tử hoang thái hành đao trên thân cảm thấy một loại ghét bỏ. Thật giống như Busosoku Haki còn chưa xứng để nó phối hợp một dạng. Trong chớp mắt, U Vũ Hinh kia nặng tựa nghìn cân quả đấm của đã ép tới gần. Hà Thanh Phong phải tay cầm đao, tay trái ấn tại tử hoang thái hành đao trên sống đao. Hắn biết rõ một giây kế tiếp U Vũ Hinh công kích sẽ xuất hiện tại vị trí nào. Két, U Vũ Hinh kia mang theo hỏa diễm quyền trái trực tiếp làm tại tử hoang thái hành đao trên lưỡi đao. Chỉ bằng vào thân thể tại lưỡi đao bên trên cọ sát ra một hồi tia lửa. FML, không phải đâu, đây cường độ thân thể kinh khủng như vậy sao? Lần này, Hà Thanh Phong xem như biết rõ mình cùng U Vũ Hinh có bao nhiêu chênh lệch rồi. Chỉ bằng vào nhục thân cùng hồn lực dung hợp, liền đè ép tự mình đánh. Hướng theo U Vũ Hinh tốc độ đánh càng lúc càng nhanh. Hà Thanh Phong phòng ngự cũng càng ngày càng chật vật. Tuy rằng Hà Thanh Phong cũng yêu thích nắm đấm đánh nhau, nhưng hắn trên bản chất vẫn là một cái kiếm hào, thân thể vẫn là giòn, một cái sơ sẩy, trực tiếp bị U Vũ Hinh cho đánh bay ra ngoài, tại mặt đất để lại hơn 10 mét khe rãnh. Hà Thanh Phong xoa xoa bả vai đứng lên, tuy rằng chưa lấy được tổn thương gì, vẫn là mới vừa bị đánh được lồng ngực nóng hừng hực. Xem ra trừ phi mở bát môn độn giáp mới có thể cùng đây lão bà liều mạng thân thể. Nhưng bát môn độn giáp có thể là lá bài tẩy của ta một trong. Cũng không thể cứ như vậy để lộ. Cho nên, còn là dùng ta am hiểu phương diện giải quyết chiến đấu đi. Suy nghĩ điều này Hà Thanh Phong chậm. Rãi buông lỏng thân thể. Liền liền đao trong tay. Mũi đao đều vuốt nhẹ trên mặt đất. Nhìn thấy cái thế này. U Vũ Hinh khẽ cười nói, làm sao, tính toán từ bỏ sao? Người khoảng cách thắng lợi chỉ thiếu chút nữa nga. Nói thật, hôm nay U Vũ Hinh rất vui vẻ, phi thường vui vẻ, nàng có thể ở cuộc đời này gặp phải một cái yêu nghiệt như vậy thiên tài. Hơn nữa tên thiên tài này vẫn là học sinh của nàng. Nàng thỏa mãn, hơn nữa còn là 10 phần thỏa mãn. U lão sư, tiếp theo ngươi phải cẩn thận. Bởi vì ta kế tiếp chiêu thức ngay cả chính ta cũng không có niềm tin quá lớn có thể khống chế. Nếu không cẩn thận thương tổn đến ngài, ngài cũng đừng trách ta a. Đối mặt Hà Thanh Phong chính là lời nói. U Vũ Hinh gật đầu một cái nói. Hồn kỹ sao? Cứ việc to gan đến. Thương tổn đến ta tính bản lãnh của ngươi. Một giây kế tiếp, Hà Thanh Phong đem đồng tử trợn đến lớn nhất. Lục mang tinh mang ghe kia chuyển động tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Màu đen Busosoku Haki trong nháy mắt bao phủ Hà Thanh Phong hai chân cùng cánh tay. Màu tím lôi điện trong nháy mắt bao phủ tử hoang thái hành đao thân đao. Tại mặt ngoài tạo thành mong mỏng một tầng sóng gợn. Thoạt nhìn giống như một cái chiếu lấp lánh đao. Thứ hai hồn kỹ. Chuyên chú. Đệ nhất hồn kỹ. Phụ ma. Hà Thanh Phong đem tử hoang thái hành đao đưa vào bên hông. Chân phải về phía trước bước ra một bước. Chân trái nửa ngồi đồng thời thân thể về phía trước sập đổ. Một khắc này, Hà Thanh Phong sự chú ý toàn bộ bắn chúng tại U Vũ Hinh trên thân. Không ngừng phân tích nhược điểm của nàng. Tìm được, lúc này Hà Thanh Phong khí thế của cả người ngưng thành rồi một cái thực chất đao. Một cái có thể khai thiên ích địa đao. Một khắc này. U Vũ Hinh ngửi thấy một cổ khí tức tử vong, nhất thời sau lưng leo lên một loại lạnh lẽo. Đây cổ lạnh lẽo để cho nàng kinh hãi. Nàng nuốt nước miếng một cái. Nàng có một loại cảm giác, Nếu tự mình không ra võ hồn, kia nàng vô cùng có khả năng chết tại Hà Thanh Phong dưới một đao này. Nhất đao lưu áo nghĩa, tử lôi đại thiên thế giới. Thanh âm trầm thấp từ Hà Thanh Phong đôi môi bên trong phun ra. Nhất thời khí tức tử vong hướng về U Vũ Hinh nhào tới. Con gái mẹ nó, đây là cái gì hồn kỹ? Không tốt, không ngăn được, võ hồn phụ thể, ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.